Chương 1425, mở tiệm. Ba hơn cầu từ đặt trước. Tinh linh 4 tỷ muội gian phòng bên trong, nhị muội Lãn Nghị cùng hai cái muội muội đều đang đợi lấy đại tỷ rốt sở hóa trang. Đại tỷ, cái này cũng hóa 3 giờ, nhanh xong chưa tứ muội bổ lý thuốc dục nói. Đại tỷ rốt sở cầm lấy son môi, nói, tốt, đây là cao y cụ ổ y cu nở dê chính tự. Rốt cục. Tam muội xây lạ thở dài. Các nàng ba cái cũng đâm cái hoàn từ đầu, ngoại trừ tam muội xây lạ mặc chính là ngăn quần, tinh linh nhị tỷ cùng tiểu muội cũng chỉ mặc váy liền áo. Bố ly, ngươi cu nở dê giúp ta buộc cái hoàn từ đầu đi. Đại tỷ rốt sở cười nhẹ nhàng no y tứ muội bố ly gật gật đầu, vén tay háo lên bắt đầu cho tinh linh đại tỷ buộc tóc, không bao lâu liền đo nở dê tô tờ. Cuối cùng dùng hát sắc nhỏ kẹp đem tóc rối gấp lên. Thật nhìn rất đẹp đâu. Đại tỷ rốt sở hết sức hài lòng. Nhóm chúng ta đi nhanh đi, cũng đến ăn cơm trưa thời gian. Tứ muội bồ lì vội vàng thúc giục. Đại tỷ rốt sở lúng túng cười, nói, ta còn không có thay quần áo. Tinh linh nhị tỷ, tam muội cùng tiểu muội đồng thời dùng tay chụp đầu, nói, đại tỷ, về sau nếu như muốn ra cửa, ngươi muốn so nhóm chúng ta trước bắt đầu 3 giờ chuẩn bị. Ha ha ha, đây là một lần cuối cùng, ta đã tốt rõ ràng đồ trang điểm dùng như thế nào. Đại tỷ rốt sở giải thích nói. Tứ muội bố ly hai con mắt híp lại, yếu ớt nói, tốt nhất là. Đại tỷ rốt sở xấu hổ cười một tiếng, mở ra tủ quần áo bắt đầu chọn lựa, tới tới lui lui thử 3-4 lần, chọn lựa một cái khoát chân quần xứng nghiêng vai bạch sắc áo. Tăng thêm hoàn tử đầu nhìn dễ nhìn lạ thường. Thế nào đại tỷ rốt sở dạo qua một vòng no y có thể, 10 điểm có thể. Tứ muội bố lý liên tục gật đầu, lôi kéo đại tỷ tay đi ra ngoài, nói, đi nhanh đi. Tốt tốt tốt. Đại tỷ rốt sở cười khanh khách tướng môn khóa trái. Đạp đạp đạp tinh linh 4 tỷ muội đi tới trên đường cái, tâm tình thật tốt nhìn xem ngựa xe như nước đường đi. Đại tỷ. Đường phố này hai bên hoa tươi nhìn xem thật sự là dễ chịu. A tam muội sấy lạ cười nhẹ nhàng no y đại tỷ rốt sở không thể phủ nhận gật đầu. Nói, đúng vậy à, nhóm chúng ta là sần bên kia chỉ có vương tộc, quý tộc trong nhà mới có hoa tươi. Đi thôi, nhóm chúng ta ăn cơm trước đi. Tứ muội bố ly thúc giục nói, đi đầu đi tại phía trước. Nhị muội lãn nỉ thưởng thức một hồi hoa hậu theo sát ở phía sau, hỏi. Đi ăn cái gì nha, ăn ăn nấu tử cơm đi. Đại tỷ rốt sở đề nghị, vài ngày trước tại cũ thành khu mỹ thực khu vực nhìn thấy nhà này, tựa như là mới mở. Tốt còn lại ba người chăm miệng một lời. Nửa giờ sau, tinh linh 4 tỷ muội đi tới nấu tử cơm cửa hàng cửa ra vào, đều ngoại lệ cờ ơn ở xếp hàng. Quả nhiên phải xếp hàng. Tứ muội bồ ly đã thành thói quen. Đại tỷ rốt sở đi trước phía trước lấy ra một tấm menu, nói, nhóm chúng ta trước xem trọng muốn chút gì đi, đợi đến sau khi đi vào trực tiếp phía dưới chỉ riêng tốt. Ý kiến hay. Nhị muội Lan Nhi liên tục gật đầu. Tứ muội bố lì tâm tư không có ở menu bên trên, ngược lại là nhìn xem xếp hàng người, nghe các nàng đang nói nhiều có không có. Ai, đội tuần tra bên trong vị kia phó đội trưởng hắn thê tử sinh một nhi tử. Nghe nói, là tên Nam Bảo Bảo, mà lại cùng hắn cha rất giống, một cặp sừng trâu. Đại thị trường nhà kia tiệm bán quần áo cửa hàng trưởng tỏ dị các ngươi quen biết sao nhà hắn thê tử cu nở dê sinh. Biết rõ, sinh chính là vị nữ Bảo Bảo. Tứ muội bố lì nghe một hồi lâu, quay đầu nói, đại tỷ, trường An Thành người cu nở dê ưa thích ở sau lưng đừng nói chuyện của người ta đâu. Ha ha ha, cái này như thường à, Lucy công chúa tiểu thuyết không phải nói nha, nhiều người địa phương miệng lưỡi liền nhiều. Đại tỷ rốt sở cảm thấy rất bình thường. Tứ muội bố lì chớp con mắt màu xanh lục, nói, các ngươi chọn thế nào muốn ăn cái gì. Nhị muội lãn nì thanh menu đưa cho tinh linh tiểu muội, nói, nhóm chúng ta cũng chọn tốt, còn kém ngươi. Ta xem một chút ra. Tứ muội bố lì tiếp nhận menu bắt đầu xem. Tam muội sấy là gom góp qua đầu, nói, nhóm chúng ta chọn là nấm hương trượt gà nấu tử cơm, dê lẫn lộn nấu tử cơm cùng xương sườn nấu tử cơm đâu, ngươi có thể tuyển khác, sau đó nhóm chúng ta đổi lờ y ăn. Dạng này A tứ mội bổ lì ngón trỏ điểm lấy cái cằm, nỉ non, ta tuyển thịt bò nấu tử cơm chín rồi. Cứ như vậy vui sướng quyết định. Tam mội xấy là cười nhẹ nhàng no y nửa giờ sau, đội ngũ xếp tới tinh linh 4 tỷ muội, bị nhân viên cửa hàng nên đến tận cùng bên trong nhất 4 người bàn ngồi xuống. Hơn 20 phút sau, tinh linh 4 tỷ muội điểm đồ ăn đều đã dâng đủ, ngoại trừ 4 cái nấu thử cơm, các nàng còn chọn mấy món nhắm cùng đồ uống. Đại tỷ rốt sờ thật sâu hút mấy miệng mùi thơm, nói, ta trước thúc đẩy rồi. Ta cũng thế. Còn lại 3 người cũng đều nhao nhao cầm lấy đũa, mở ra cái nắp bắt đầu hưởng thụ mỹ thực. Nhị tỷ lãn nhì ăn mười mấy phút sau, ngẩng đầu nói, đại tỷ, nhóm chúng ta từ hiện tại mai cho đến sang năm xuân ngày đều không trở về đúng không? Đúng vậy à, nhóm chúng ta không phải thuê phòng ở nhà. Đại tỷ rốt sờ không minh bạch nhị muội vì cái gì hỏi như vậy. Ta là nghĩ như vậy. Đến sang năm mùa xuân còn có hơn nửa năm thời gian đâu, nghe nói nơi này vừa đến mùa đông liền xuống tuyết, vậy coi như đến sang năm mùa xuân nhóm chúng ta cù nở dê không có biện pháp lập tức ly khai. Nhị muội Lan Nhi thản nhiên nói. Ngươi muốn nói cái gì đại tỷ dâu sờ hỏi, nhị muội đột nhiên nói như vậy là nhất định có ý nghĩ của nàng. Nhị muội Lan Nhi nhấp một hớp đồ uống, đề nghị. Nhóm chúng ta muốn hay không tại trường An Thành làm công ta muội sấy lạ, tứ muội bồ lì chăm miệng một lời. Đúng vậy à, chính là làm công, thời gian dài như vậy, nếu như nhóm chúng ta một mực không có nguồn kinh tế nhiều không tốt, cái này thời gian qua cu nở dê không an tâm. Nhị muội Lan Nhi giải thích nói. Đại tỷ rốt sở suy tư rất lâu, nói, nhóm chúng ta có thể không làm công, nhóm chúng ta có thể làm điểm khác. Làm điểm khác nhị muội Lạn Nhi nghi ngờ nói. Tứ muội Bố Lì chuyển động con mắt màu xanh lục, hỏi, đại tỷ ngài là muốn tại trường An Thành mở thương hội tạm thời không có biện pháp, mở mặt tiền cửa hàng bán mua đồ vật hẳn là có thể. Đại tỷ rốt sờ nhẹ lay động đầu. Nhị muội Lạn Nhi như có điều suy nghĩ gật gật đầu, lẩm bẩm, mở tiệm sao là ý kiến hay. Tứ muội Bố Lì giơ cao lên tay, cười nhẹ nhàng nói. Ta đồng ý, nhóm chúng ta liền mở tiệm bán đồ vật đi. Tam muội sấy là cu nở dê gật gật đầu, lại cười nói, ta cu nở dê đồng dạng đồng ý đại tỷ rốt sờ nở nụ cười xinh đẹp, ôn hòa nói, nhanh ăn đi, ăn xong suy nghĩ thêm những chuyện này. Đúng vậy a, đồ ăn cũng lạnh. Nhị muội Lan Nhi thúc giục nói, ba canh, cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.